lấy tay anh đang để bên hông mình, lặng lẽ bò xuống giường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.